Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1192, Megatron tin tức. Transformer có hai cái phe phái, một cái là yêu quý hòa bình Autobot, nhân số chiếm cứ quân phản kháng 1/3, một cái là yêu quý chiến tranh Decepticon. Nhân số chiếm cứ quân phản kháng 2/3. Optimus Prime là Autobot lãnh tụ. Decepticon Transformer sẽ không nghe hắn. Dựa theo phía trên ý tứ, chiến hậu cơ giới tộc để cho hai cái phe phái cộng đồng quản lý, để tránh một nhà độc đại, cho nên chúng ta tốt nhất đem hắn cứu ra. Nghe được Optimus Prime thỉnh cầu, Bạch Mộng Hàn cùng Vương Húc nhỏ giọng nói. Vương Húc trầm tư một lát, so sánh tộc quần lợi ích, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Nơi này là cơ giới tộc địa bàn, Optimus Prime bọn hắn là tội phạm truy nã, trở về cứu người, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Bọn hắn tính toán đâu ra đấy? Tính đến Optimus Prime mới 5 vị bát giai chiến lực, 32 vị thất giai chiến lực, thật coi mình là Triệu Tử Long a. Muốn tại cơ giới tộc nội sát cái bảy vào bảy ra. Đừng nói giỡn, đuổi bắt Optimus Prime đám người thiên võng vệ đội, tối thiểu có 20-30 vị bát giai, trên 100 vị thất giai, đằng sau còn có liên tục không ngừng truy binh ngay tại chạy đến. Một cái không tốt, lâm vào vây kín, tự liền Vương Húc cũng không có lòng tin có thể thoát khốn mà ra. Lãnh Hàn, người nghĩ như thế nào? Vương Húc hỏi hướng Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nói thẳng, tư lệnh, ta nghe ngươi, Trung Yên ngươi đây. Vương Húc lại nhìn về phía Trung Yên. Ta cảm thấy, bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ giết cái hồi mã thương. Chỉ cần nhanh chuẩn hung ác, cứu người không phải không khả năng. Trung Yên nghĩ nghĩ, cẩn thận hồi đáp, từ Bách Lâm, ngươi đây. Vương Húc lại hỏi hướng từ Bách Lâm, đây là phía trên cho chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ. Ngay từ đầu liền làm hư sẽ rất mất mặt, ta cảm thấy đi, lấy chúng ta thực lực, núi đao biển lửa cũng dám xông vào một lần, không cần đến sợ bọn họ. Từ Bách Lâm cũng là nghệ cao người lớn mật, tin tưởng vững chắc không làm mấy món người khác không dám nghĩ. Không dám làm đại sự nghiệp là không có nhưng có thể lên vị. Xem ra tất cả mọi người rất ủng hộ đi cứu người a. Vương Húc vuốt cằm, nghĩ nghĩ sau đối Optimus Prime nói ra, người của ta rất có gan, hiện tại đem Unspark giao cho ta, ta tới giúp ngươi cứu người. Ngươi muốn Unspark? Không được, Optimus Prime một ngụm bác bỏ. Unspark là hắn duy nhất có thể lấy ra. Cùng Vương Húc những người này đàm phán thẻ đánh bạc, Optimus Prime đã nhìn ra, Vương Húc đúng là không cứu người tương đối chần chờ. Nếu giao ra Unspark, vạn nhất những người này đổi ý làm sao bây giờ? Ta có thể giúp ngươi cứu người. Điều kiện tiên quyết là Unspark trước hết cho ta. Từ ta đảm bảo, không phải chúng ta không có đảm. Vương Húc không có nhượng bộ, tiến đến cứu Megatron cửu tử nhất sinh. Dưới loại tình huống này, Unspark thả trên người Optimus Prime, còn muốn trong chiến đấu bận tâm lấy hắn. Đây không phải không duyên cớ gia tăng độ khó à? Unspark nếu là trên tay Vương Húc, chuyện không thể làm hắn liền trực tiếp đi. Kém nhất cũng có thể đem Unspark mang về. Có biện pháp cùng mặt trên giao nộp. Tốt a, tình thế còn mạnh hơn người. Optimus Prime vội vã cứu người. Không dám cùng Vương Húc rông dài. Sau một lát, nhìn thấy Vương Húc thái độ cường ngạnh, một bộ hắn không đáp ứng liền không có nói bộ dáng. Optimus Prime vẫn là làm ra nhượng bộ. Kẹt, Optimus Prime giáp ngực tự động bắn ra, lộ ra một khối dài 30 cm, hình vuông kim loại ma phương. Chỉ là nhìn một chút, Vương Húc liền có thể cảm nhận được ma phương nội bộ ẩn chứa khó mà hình dung lực lượng cường đại. Đây chính là Unspark sao? Vương Húc tiếp nhận ma phương, đặt ở trên tay nhẹ nhàng vuốt ve. Anspark đừng nhìn cái đầu không lớn, trọng lượng lại không phải đắp lên. Phỏng đoán cẩn thận cũng có vạn tấn. Nghĩ đến toàn bộ cơ giới tộc đều là bị cái này đồ vật ban cho linh trí. Vương Húc liền không nhịn được đang nghĩ, nếu là tốn hao vài vạn năm công phu, có phải là hắn hay không cũng có thể nương tựa theo Anspark chế tạo ra một cái cùng loại cơ giới tộc tộc đàn. Mình thành vương làm tổ đâu? Nếu như có thể mà nói, liều mạng mấy vạn năm thời gian, Anspark không phải không làm đầu a. Cái này đồ vật mặc dù không cách nào vì hắn trực tiếp gia tăng thực lực, lại có thể vì hắn gia tăng thế lực. Tu chân thế giới vừa mới mở không lâu, bách phế đãi hưng, nếu như có thể thành lập một cái cùng loại cơ giới tộc dạng này cường đại tộc đàn, vì hắn khai cương khoách thổ, cướp đoạt những tộc quần khác chí bảo, so đơn nhất đổi lấy một kiện chí bảo càng hữu dụng đi. Anspark, ta đã giao cho ngươi, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Nhìn thấy Vương Húc nửa ngày không có phản ứng, Optimus Prime có chút không nhẫn nại được. Yên tâm, trừ phi tình huống không cho phép, không phải ta người này nói chuyện vẫn là giữ lời. Đáp ứng cùng ngươi đi cứu người liền nhất định sẽ đi. Vương Húc thu hồi Anspark, lại không có đem lời nói được quá chết. Nếu như tình huống cho phép, hắn cũng vui vẻ được đem Megatron cứu ra, đạt được Transformer cảm kích. Không cho phép, hắn cũng sẽ không đầu toàn cơ bắp liều mạng, đem mình cũng trộn vào. Đi theo ta, phụ cận có cái thiên tinh cứ điểm, là khoảng cách nơi này gần nhất thiên võng căn cứ quân sự. Ta người nhìn thấy Megatron bị bắt đến nơi này, Optimus Prime chủ động dẫn đường, mang theo Vương Húc mọi người hướng đông bay đi. Trên đường đi, rất quen thuộc thiên võng phong cách làm việc, Optimus Prime mang theo mọi người tránh được nên tránh, tận lực không cùng thiên võng quân đoàn lính tuần tra giao thủ. Sau 3 tiếng, bay ra đại khái 2 năm ánh sáng khoảng cách, Optimus Prime cách rất xa liền ngừng xuống tới, đưa tay chỉ hướng đường chân trời. Một viên màu đỏ tinh cầu khổng lồ nói, đây chính là thiên tinh cứ điểm. Thuận Optimus Prime ngón tay, Vương Húc xa xa ngắm nhìn thiên tinh cứ điểm. Thiên tinh cứ điểm quy mô không nhỏ, có chừng mộc tinh gấp 10 tả hữu, cũng chính là địa cầu 1 vạn 3 ngàn lần. Chơi vui chính là thiên tinh cứ điểm quy mô mặc dù lớn, thế nhưng là nơi này sản xuất không phải chiến hạm, mà là một loại dáng người nhỏ bé người máy. Loại người máy này do nhỏ như Hot Autobot Transformer còn nhỏ, tỉ như Vương Húc gặp phải lướt sóng người, tại Autobot bên trong chính là hình thể tương đối nhỏ, nhưng hắn thể tích cũng có 100 mét, cùng loại một tòa 28 tầng cao cao ốc. Thủ vệ thiên tinh cứ điểm người máy cũng chỉ có cao 3 mét, nhìn xem cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cái này tại thờ phụng đại chính là tốt, nhiều chính là làm được cơ giới tộc tín điều bên trong là khó có thể tưởng tượng. Đây là một đời mới vũ trang người máy, thiên võng tại cùng các ngươi nhân loại chiến đấu bên trong. Phát hiện chiến hạm khổng lồ tương đối tu sĩ đến nói quá cồng kềnh. Thiên võng hấp thụ cái này giáo huấn, đem sản xuất cỡ lớn chiến hạm thuyền toàn bộ đổi thành sinh loại này tiểu người máy nhà máy. Các ngươi đừng nhìn nó cái đầu tiểu, uy lực một chút cũng không nhỏ. Đơn binh năng lực tác chiến có thể so với tứ giai chiến hạm. Đi lên còn có các loại cải tiến loại hình. Nghe nói cường đại nhất người máy chiến đấu có thể so với Titan cấp chiến hạm uy lực. Bọn chúng mặc dù không cách nào biến hình, không có chiến hạm hình thái, thế nhưng là đem đơn binh năng lực tác chiến khai phát đến cực hạn, lại tăng thêm thể tích nhỏ, tiêu hao tài nguyên liền thiếu đi. Bình quân sản xuất một chiếc thất giai chiến hạm tài nguyên có thể sản xuất 10 đài dạng này vũ trang người máy. Dựa theo kế hoạch, lại có 1-2 ngàn năm, bọn chúng liền sẽ toàn diện thay thế chiến hạm, trở thành cùng các ngươi giao chiến chủ lực. tương lai, chiến hạm sẽ chỉ là cỡ lớn vận binh thuyền, hoặc là viễn trình chi viện hỏa pháo. Trong chiến tranh bá chủ địa vị đem bị bọn chúng thay thế. Optimus Prime giới thiệu rất kỹ càng, bởi vì một hồi tiến đánh thiên tinh cứ điểm, chắc chắn đứng trước những người máy này cản trở. Vũ trang người máy, chuyên môn vì nhân loại khai thác. Vương Húc không biết mình có nên hay không kiêu ngạo, có thể để cho chuyên chú vào kiên thuyền lợi pháo thiên võng. Cố ý khai phát xuất cụ có tính nhắm vào vũ trang người máy. Có thể nghĩ nhân loại tu sĩ mang cho nó xung kích. Bọn chúng phương thức tác chiến là dạng gì? Lại trang bị vũ khí gì? Vương Húc không có vội vã động thủ. Cái này thời điểm hiểu rõ hơn một chút. Có thể tránh trong chiến đấu bị đánh cái trở tay không kịp. Phương thức tác chiến cùng các ngươi nhân loại đồng dạng. Chú trọng tại đơn binh tác chiến. Thân thủ nhanh nhẹn, hung hãn không sợ chết. 10 phần khó chơi, vũ khí phương diện tương đối đơn giản. Không có vũ khí tầm xa. Bên trong trình vũ khí vì súng năng lượng. Vũ khí cận chiến vì điện từ đao. Phương diện phòng ngự dựa vào năng lượng thuẫn. Cũng phối hữu hạt nhân bom. Sức chiến đấu như thế nào? Đại bộ phận là sản xuất hàng loạt loại hình. Tại ngang cấp hạ là rác rưởi nhất. Một số ít là định chế loại hình. Cụ thể hơn ta liền không biết. Optimus Prime cũng không phải toàn trí toàn năng. Hắn chỉ là có mạng lưới tình báo của mình lạc. Một chút tiềm phục tại thiên võng nội bộ thức tỉnh người máy. Sẽ vì hắn liên tục không ngừng cung cấp tình báo nội bộ. Phổ thông tình báo hắn rõ như lòng bàn tay. Quá cụ thể liền không biết. Dù sao thiên võng có chế độ của mình. Một người quản lý một phương diện, không phải cụ thể người phụ trách rất khó nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, cái này đã đầy đủ. Vương Húc suy nghĩ lấy bọn hắn lực lượng, đột nhiên giết đi vào đem người cứu đi tỷ lệ rất lớn. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, cứu người chẳng khác gì là bại lộ mình. Đem người cứu đi về sau, có thể không thể an toàn chạy đi mới là vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.